Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, chương 424, Vương Giả quật khởi. Khoảng cách Biện Tiêu lui binh đã qua vài cái tháng. Thế nhưng Ngô quốc nội địa bên trong như trước cảnh hoang tàn khắp nơi. Biện Tiêu thực sự giết được quá ác. Liên lụy phạm vi vượt lên trước 15 cái quận. Sấp xỉ 1/3 quốc thổ đều bị tai họa nhất lần. Bị giết rất nhiều người vẫn là thứ nhì. Mấu chốt là lương thực khiếm khuyết. Bởi vì Biện Tiêu cướp bóc thời điểm. Không biết đốt nhiều thiếu kho lúa. Thậm chí sinh trưởng tại trong đất còn không có thành thục lương thực đều bị đốt qua nhất lần. Cho nên năm nay thu hoạch vụ thu. Ngô quốc lương thực giảm sản lượng 1/4. Thêm trên viễn chinh nộ triều thành thất bại. Càng là đã rét vì tuyết lại giá vì sương. Cái này thời gian mấy tháng. Ngô quốc trên hạ đều ở đây nghỉ ngơi lấy sức. Ngô vương tuổi trẻ. Phía trước để bày tỏ uy nghiêm. Còn chuyên môn để dâu. Thế nhưng từng trải mấy tháng trước đại bại về sau. Hắn ngược lại đem mình dâu cho cạo sạch. Được người gọi là tiểu nhi liền tiểu nhi đi. Một cái quân vương thành thục cũng không phải xem dâu mép. Bây giờ Ngô vương lại một lần nữa nghênh đón sở quốc sứ giả. Vẫn là cái kia cùng Nhạc vương đã từng quen biết sở quốc lễ bộ thị lang. Nhạc vương bệnh trọng, muốn hướng ta ra đại vương thỏa hiệp, nhưng lại không muốn gánh nhục nước mất chủ quyền tội. Sở dĩ nói ra cái này sai lầm hết sức biên cảnh cùng đi săn. Sở quốc lễ bộ thị lang nói. Liên quan tới cái này sự tình Ngô vương có thể có nghe thấy. Ngô vương đương nhiên nghe nói. Thậm chí muốn không nghe nói đều khó khăn a. Cái này sự tình đã truyền đi sôi sùng sục. Nhưng thật ra nghe nói một. Hai. Sở quốc lễ bộ thị lang nói. Ninh Nguyên Hiến hành động này vô sỉ cực kỳ. Rõ ràng chính là cố ý làm cho Trầm Lãng cùng Ninh Chính làm con cờ thí. Cắt nhường lợi ích cho ta sở quốc, đổi lấy biên giới an ninh mà thôi. Ngô vương nói, lại có việc này. Sở quốc lễ bộ thị lang nói, nghe nói Ngô quốc gần nhất mất mùa. Không biết có thể có việc này. Ngô vương nói, thiếu lương là thật, nhưng mất mùa không đến mức. Sở quốc lễ bộ thị lang nói, ta sở quốc năm nay nhưng thật ra trúng mùa lớn. Chúng ta là anh em chi bang. Cho nên nguyện ý cấp cho đại vương 1 triệu thạch lương thực. Lời này vừa ra, Ngô vương kinh ngạc, chu vi chư bề tôi vui vẻ. 1 triệu thạch lương thực, chính là hơn 1 ức cân a. Tuyệt đối thiên văn sổ tự, nhóm này lương đầy đủ 2 triệu người ăn 2-3 cái tháng. Tuy là còn có nhất định chỗ hổng, nhưng chí ít cái này đông thiên có thể vượt đi qua. Sở quốc rốt cuộc lại thủ bút lớn như vậy sao? Ngô vương nói, sở vương như này nhân nghĩa, thật là làm cho quả nhân cảm động, ta đây liền cho ngươi ra đại vương viết giấy vay nợ. Sở quốc lễ bộ thị lang nói, Ngô vương, chúng ta không chỉ có nguyện ý mượn nhóm này lương thực, hơn nữa không có lợi tức. Ngô vương theo bảo tọa thượng tàu xuống, hướng hướng tây nam chắp tay nói. Sở vương là thật vương giả vậy. Sở quốc lễ bộ thị lang nói. Đương nhiên, bất quá ta ra đại vương có một yêu cầu nho nhỏ. Ngô vương nói. Yêu cầu gì? Sở quốc lễ bộ thị lang nói. Nghe nói đại vương phía trước đã từng cùng Nhạc vương ký kết bí mật gì minh ước. Ngô vương nói. Không có a. Không biết quý sứ là từ nơi nào nghe nói à? Sở quốc lễ bộ thị lang nói. Không có tốt nhất, bất quá ta ra đại vương muốn làm cho ngài tuyên cáo thiên hạ. Mặc kệ ngài phía trước cùng Nhạc vương Ninh Nguyên Hiến ký kết mật ước gì. Toàn bộ trở thành phế thải. Đây là muốn làm cho Ngô vương xé bỏ Ngô Nhạc mật ước a. Đương nhiên, thế giới này mặc kệ mật ước gì đều là dùng để xé bỏ. Chỉ bất quá cái này xé bỏ tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Cái này mới vẻn vẹn thời gian mấy tháng, hầu như cũng coi là vết mực chưa khô. Cái này muốn trở thành chùi đít giấy. Sở quốc lễ bộ thị lang nói, không chỉ có như đây, ta gia đại vương nguyện ý cùng Ngô quốc ký kết bí mật minh ước. Hai chúng ta quốc kết làm huynh đệ quốc gia. Ngô vương nói, ta cùng với Sở quốc, vốn là huynh đệ quốc gia a. Sở quốc lễ bộ thị lang nói, nghi thức cảm giác vẫn còn cần, lại nói một tờ minh ước mà thôi. Sở quốc ý tứ đã phi thường tinh tường, chỉ cần Ngô vương xé bỏ cùng Nhạc vương ký kết minh ước, đồng thời cùng Sở vương ký kết bí mật minh ước, là có thể mượn được 1 triệu thạch lương thực, hơn nữa không có lợi tức. Cái này kỳ thực căn bản không cần Ngô quốc trả giá một chút lợi ích. Ngô quốc su mật sứ Ngô Trực bỗng nhiên nói, quý sứ, hiện tại xem ra hay là biên cảnh cùng đi săn. Căn bản là Nhạc vương Ninh Nguyên Hiến cố ý cắt thịt cho ngươi Sở quốc đúng không? Sở quốc lễ bộ thị lang nói, nữa đối không có, Ninh Nguyên Hiến bệnh trọng, quốc nội đoạt chính càng ngày càng nghiêm trọng, Nhạc vương sợ ta Sở quốc xuất binh, vốn là muốn trực tiếp thỏa hiệp, nhưng lại cảm thấy quá mức sỉ nhục xấu xí, cho nên mới đưa ra hoang đường biên cảnh cùng đi săn. Nói rõ là cố ý thua ta nhóm, hy sinh hết Ninh Chính cùng Trầm Lãng hai cái này vô danh tiểu tốt. Ngô Trực nói, như vậy chàng hoang đường biên cảnh cùng đi săn về sau đâu? Hắn ý tứ phi thường minh bạch, Sở quốc khẩu vị liền dừng lại ở này sao? Biên cảnh cùng đi săn thắng về sau, đạt được 20 dặm đường biên giới cùng 800.000 kim tệ đền tiền. Sở quốc thì sẽ bỏ qua Nhạc quốc sao? Vẫn là được một tấc lại muốn tiến một thước, tiến thêm một bước chiến tranh lừa bịp tống tiền. Sở quốc lễ bộ thị lang nói, đương nhiên là dừng ở đây, ta gia đại vương nhất là chú ý uy tín. Ngô Trực cười nói, Sở vương chi tín dự, quả thực mọi người đều biết. Sở quốc lễ bộ thị lang nói, đại vương chỉ cần đem cùng Nhạc quốc mật ước trở thành phế thải, cũng cùng ta Sở quốc ký kết bí mật minh ước, liền có thể được 1 triệu thạch lương thực, cớ sao mà không làm đâu. Lời này vừa ra, rất nhiều thần tử dồn dập gật đầu. Ngô vương nói, quý sứ đi nghỉ trước, chuyện liên quan đến trọng đại, chúng ta cần trước thương lượng một cái. Sở quốc lễ bộ thị lang xin cáo lui, nhưng sau Ngô vương trong triều đình lập tức nghị luận ầm ĩ, vượt lên trước hơn phân nửa thần tử dồn dập tán thành. Đây hoàn toàn là không vốn buôn bán a, xé bỏ một phần minh ước, lại lần nữa ký kết một phần, là có thể đổi 1 triệu thạch lương thực. Thiên hạ trên đi nơi nào tìm chuyện tốt như vậy à? Không đáp ứng, chính là người ngu. Vì vậy rất nhiều thần tử dồn dập bái xuống, khấu thỉnh Ngô vương bằng lòng. Bệ hạ, mấy triệu dân đói kêu than cho thực phẩm, vô cùng thê thảm. Bệ hạ, cái này đông thiên càng ngày càng lạnh, nếu không có lương thực ăn, thật muốn chết đói nhân. Bệ hạ, vạn dân như con, ngắm bệ hạ dường như nhìn đến phụ mẫu, ngụ ý phi thường tinh tường, chính là muốn làm cho Ngô vương bằng lòng, trước đem lương thực thu vào tay lại nói. Ngô vương người nói, các khanh ý tứ, quả nhân biết, trước tiên lui đi. Rất nhiều thần tử thừa dịp bãi triều công phu, lại một lần nữa gõ thủ mời Ngô vương thương tiếc vạn dân. Trong thư phòng, Ngô vương tức giận, hắn không phải đối với Sở quốc tức giận, mà là đối với hắn thần tử tức giận. Lẽ nào quả nhân cái này đại vương cứ như vậy không có liêm sỉ, không hề tín dự sao? Mới vừa ký kết minh ước, vài cái tháng liền trở thành phế thải, làm 100 vạn thạch lương thực, liền đầu nhập Sở quốc ôm ấp hoài bão. Làm quả nhân là cái gì? Kỹ viện bên trong kỹ nữ sao? Không hề liêm sỉ. Ngô Trực nói, bệ hạ đại khái có thể không nên tức giận. Thần tử suy nghĩ cùng quân vương suy tính bản cũng không giống nhau. Ngô vương người lạnh nói, phải, lại những thứ này thần tử nhãn chung, ta đây cái đại vương danh dự không phải quá trọng yếu, dựa vào danh tiếng có thể đổi lương thực sao lại không làm? thế nhưng bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Quả nhân cái này danh tiếng có thể bán mấy lần. Ngô Trực nói, bọn họ cách nghĩ có thể còn không chỉ chừng này. Ngô Vương nói, ta Ngô Quốc thiếu lương, nhưng là không thiếu lương. Những thứ này đại thần trong nhà từng cái hào phú, lương thực trồng chất như sơn. Đây là sợ quả nhân hướng bọn họ hóa duyên đây. Vì hà tiện, đương nhiên muốn cho quả nhân bán đứng danh dự đi đổi lương thực. Như vậy lương thực của bọn họ liền bảo trụ. Ngô Trực nói, những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng là, tiếp cục diện, ta Ngô Quốc ứng đối ra sao? Chúng ta phía Nam muốn ra một cái kinh thiên đại kiêu hùng. Căng quân, nhắc tới tên này, Ngô Vương trong lòng không gì sánh được thán phục. Cái này căng quân so với hắn tuổi trẻ vài tuổi. Hơn nữa kế thừa Nam Ẩu Quốc chủ thời điểm hầu như hai bàn tay trắng. Hoàn toàn là một con rối. Vẻn vẹn thời gian 2-3 năm, dĩ nhiên có thể phải trở thành toàn bộ Sa Man tộc cộng chủ. Đương thời Nam Ẩu Quốc nổi loạn thời điểm, tất cả mọi người cho rằng căng quân sẽ dường như một con giun dế giống nhau bị nghiền chết. Nhưng không nghĩ tới cái này mới đã hơn một năm thời gian. Mắt thấy phía Nam tự muốn quật khởi nhất vị vương giả. Cảm thấy không bằng. A, cái này vị căng quân thực sự là theo trong tuyệt cảnh nghịch lưu mà lên. Sáng tạo kỳ tích. Nhạc quốc đại quân chiếm lĩnh Nam Ẩu Quốc đại bộ phận quốc thổ. Căng quân chẳng những không vội, ngược lại mượn cái này chiến tranh thống nhất toàn bộ Sa Man tộc. Thực sự là thiên đại thủ bút, thần lai chi bút a, mà hắn Ngô Vương kế thừa bậc cha chú vương vị. Kết quả đến bây giờ còn một mảnh hỗn độn, bộ dạng so với mà nói, thật là khiến người ta thẹn thùng. Ngô Vương nói, Sở Vương phải cùng cái này vị căng quân ký kết chân chính bí mật minh ước. Chờ căng quân đoạt lại Nam Ẩu Quốc, tịch quyền toàn bộ Nam Phương thời điểm, chính là Sở Vương đại quân đông tiến thời gian. Ngô Trực nói, cho nên lần này biên cảnh cùng đi săn lợi thế căn bản là tự thỏa mãn không được Sở Vương. Cái này lão gian cự hoạt tên nhất định sẽ sư tử há mồm. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiếp tục lừa bịp Tống Tiền Ninh Nguyên Hiến. Ngô Vương trầm mặc chốc lát nói. Vương thúc, chúng ta chỉ có thể đứng ở thắng lợi người nhất phương. Là, cái này mới là trọng yếu nhất. Lần trước đại chiến, Ngô Quốc tổn thất quá lớn. Chí ít cần tu sanh dưỡng tức hơn nửa năm. Ngô Quốc trong tay lợi thế không nhiều lắm. Không thể tùy ý văng ra. Hơn nữa nhất định phải đạt đúng. Ngô Trực nói, Nhạc Vương dùng biên cảnh cùng đi săn lợi thế làm kế hoãn binh. Làm mồi, nhưng Sở Quốc làm sao không phải cầm 1 triệu thạch lương thực làm mồi đây? Để cho chúng ta xé bỏ cùng Nhạc Quốc minh ước vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Hắn mong muốn là đem chúng ta kéo trên căng quân chiến xa. Ngô Vương nói, không sai, lần trước là Tô Nan chiến xa. Lần này là căng quân chiến xa. Cái này vị Sở Vương thật đúng là gian xảo. Cho tới bây giờ chỉ muốn ngư ông đắc lợi, chẳng bao giờ nghĩ tới lấy hạt rẻ trong lò lửa. Ngô Trực nói, chẳng qua căng quân cùng Tô Nan nhưng là hoàn toàn khác nhau. Một ngày hắn thống nhất toàn bộ Sa Man tộc, đây chính là sở hữu 10 vạn đại quân. Hơn nữa còn là thiên hạ dã man nhất, nhất cường đại quân đội. Một ngày Nhạc Quốc phía Nam cục diện thối nát, Sở Quốc khả năng liền sẽ không muốn lần trước như vậy gãi không đúng chỗ ngứa tiểu đả tiểu nháo. Cái kia nhưng là chân chính khuynh quốc chi chiến, cho nên Sở Vương mới như thế không kịp chờ đợi muốn kéo ta Ngô Quốc tiến nhập chiến cuộc. Ngô, Vương hoàn toàn có thể tưởng tượng, cuộc kế tiếp khả năng bùng nổ đại chiến là không gì sánh được kinh người. Có thể sẽ là chân chánh tam quốc đại quyết chiến, thậm chí tứ quốc đại quyết chiến, vận dụng tổng binh lực, có thể sẽ vượt lên trước 450 vạn, cùng mấy tháng trước cái kia một hồi chiến tranh hoàn toàn không thể so sánh nổi. Khả năng này là quyết định tứ quốc vận mạng siêu cấp đại quyết chiến. Ngô Trực nói, cho nên chúng ta coi như muốn xé bỏ cùng Nhạc Quốc minh ước. Tự muốn ký cái gì Tam Quốc bí mật minh ước. Cũng muốn đợi được Căng Quân được chuyện sau đó mới nói. Hiện tại Sở Quốc vọng tưởng dùng chính là 1 triệu thạch lương thực liền đổi lấy bệ hạ thay đổi. Thất thường, không khỏi cũng quá giá rẻ. Ngô Vương bấm nhiên nói, vạn nhất biên cảnh cùng đi săn, Nhạc Quốc thắng đâu? Lời này vừa ra, Ngô Trực kinh ngạc, không thể đi, hay là biên cảnh cùng đi săn, nhưng là chân chính trực tiếp nhất đối chiến, không có bất kỳ mưu kế. Liền trực tiếp là lưỡng quân giết nhau. Sở Quốc tinh nhuệ quanh năm tham chiến, vốn là so với Nhạc Quốc tinh nhuệ một ít, 5.000 đối với Nhạc Quốc 2.000. Nghe nói Ninh Chính cùng Trầm Lãng mới vừa chiêu mộ 2.000 cái phế vật, mới vừa bắt đầu hay là luyện binh, nói rõ chính là đem cái này 2.000 cái phế vật dùng để làm pháo hôi hy sinh hết. Làm sao lại thắng? Ngô Vương nói, vạn nhất Nhạc Quốc thắng, đối với Sở Quốc có phải hay không một lần mãnh liệt kinh sợ? Ngô Trực ngẫm lại, vẫn cảm thấy phi thường sai lầm. Ngô Vương người nói, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ đi. Đương nhiên cái này chàng vở kịch nhân vật chính vẫn là Căng Quân. Hắn mới là tả hữu phía Nam tứ quốc thế cục đại nhân vật. Ngày kế, Ngô Vương chính thức cự tuyệt Sở Quốc yêu cầu. Đồng thời thanh minh hắn cùng Nhạc Quốc ký kết là ngưng chiến hiệp định, mà không phải là cái gì bí mật minh ước. Hơn nữa hắn Ngô Vương một lời hứa ngàn vàng, tuyệt đối sẽ không vì giang đầu tiểu lợi mà xé bỏ ký xong khế ước. Tức thì quần thần khóc thét, hô to dân đói chi thương cảm, chỉ nhịn không quá cái này đông thiên. Ngô Vương hạ chỉ, kể từ hôm nay, hắn vương cung giảm bớt 2/3 chi tiêu. Hắn mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa cháo loãng, đem toàn bộ vương tộc tiết kiệm lương thực toàn bộ ban tặng dân đói. Tiếp đó, Ngô Vương tự thân bái phỏng một ít trọng thần chi gia, hướng bọn họ viết còn thiếu cái mượn lương thực. Ngô Quốc quan viên gia tộc quyền thế dồn dập hùng hồn giúp đỡ. Trong vòng nửa tháng dĩ nhiên quyên tặng 50.000 thạch lương thực. Tê răng khe kém không được đều đủ. Ngay sau đó, Nhạc Quốc cao tầng xuất hiện trọng đại để lộ bí mật sự kiện. Một cái trọng yếu danh sách bạo lộ ra. Danh sách này trên đều là Ngô Quốc quan lớn. Toàn bộ bị Nhạc Quốc hắc thủy thai bí mật thu mua hoặc hiếp bức. Làm ra rất nhiều bán đứng Ngô Quốc việc. Nhạc Vương tức giận, trừng phạt nghiêm khắc hắc thủy thai để lộ bí mật người. Chém giết 3 người, nhốt 10 mấy người, Ngô Vương nổi giận, đem trong danh sách 1 gã nhị phẩm quan lớn tru diệt toàn tộc. Trong nháy mắt Ngô Quốc gia tộc quyền thế dồn dập hùng hồn giúp đỡ. Cứu tế nạn dân, ngắn ngủi 10 ngày, liền gom góp 800.000 thạch lương thực. Ngô Vương ngẩn động, nhưng sau ở triều đình bên trên trước mặt mọi người biểu thị. Cái gọi là Nhạc Quốc để lộ bí mật sự kiện căn bản là một hồi âm mưu. Hắn căn bản không tin Ngô Quốc quan viên sẽ bị Nhạc Quốc hắc thủy thai thu mua. Hắn tuyệt đối tin tưởng thần tử trung trinh. Nhưng về sau, hắn ngay trước hết thảy thần tử trước mặt, đem cái này trương hay là danh sách cho một mồi lửa. Cũng chính là vào lúc này, ở nội triều thành chiến bại Ngô Mục chính thức tái nhậm chức. Ngô Vương đối với triều đình tẩy trừ chính thức khai mở. Rất nhiều tân duệ dần dần lấy thay mặt lão bề tôi. Tiếp lấy giúp tai họa cùng để lộ bí mật sự kiện. Ngô Vương chính thức bắt đầu đối với lão bề tôi tiến hành phản công. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Tất cả tỏa sáng đã nhiều năm. Phía Bắc Ngô Vương chính biến đã thành thục. Nam phương Căng Quân dường như tinh thần một dạng quật khởi. Chỉ lát nữa là phải chiếu sáng cả đông phương thế giới thiên không. Bây giờ Nhạc Quốc triều đình cũng cực kỳ không bình tĩnh. Theo Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến bị bệnh, Thái tử cùng Tam Vương tử Ninh Kỳ đoạt chính tranh cũng dần dần kịch liệt. Vây quanh Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô đốc chức, song phương đã đánh cờ cơ hội tốt. Nguyên bản thái tử phe Trương Tử Húc đảm nhiệm chức vị này đã ván đã đóng thuyền, còn kém Hạ Chỉ. Thế nhưng nhất kiện đầu cơ trục lợi quân lương án kiện huyên hừng hực khí thế. Cái này vị thiên chi kiêu tử Trương Tử Húc cũng bị liên lụy đến giữa kỳ. Thái tử nhất hệ quan văn, mấy chục người liên lụy trong đó. Ngay sau đó lại bộc phát ra càng kinh người tham ô quân phí nhất án kiện. Mấy chục danh võ tướng đều bị cuốn vào. Toàn bộ án tử huyên càng ngày càng lớn. Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô đốc chức lại một lần nữa mắc cạn. Náo nhiệt như thế tình hình xuống, trầm lắng cuộc sống gia đình một đứa con gái, đương nhiên là không quá đau nhức việc nhỏ, nhưng vẫn là có không thiếu hữu tâm nhân nhất là bên ngoài quan tâm. Trầm lãng phía trước như vậy chịu quốc quân sủng ái, lần này sinh nữ nhi, quốc quân sẽ có hay không có cái gì ban ân? Kết quả hoàn toàn không có, chẳng những quốc quân không có bất kỳ ban cho, tự liền biện phi cũng phảng phất hoàn toàn không biết cái này sự tình một dạng. Nghe nói chủng phi ngược lại là muốn tặng quà, nhưng bị quốc quân quát bảo ngưng lại. Phong hướng đã phi thường tinh tường, trầm lãng thất sủng, quốc quân quyết tâm muốn hy sinh trầm lãng cùng Ninh Chính. Chỉ cần biên cảnh cùng đi săn vừa kết thúc, hai người này liền triệt để xong đời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?